người nguyện bắt tôi nguyện theo. Chương 5, góc truyện audio.com. Một hôm nọ đi bang chiến, phồn hoa tam thiên, mở oai oai xách cả đám lên. Phạm Tiểu Khanh cũng nằm trong nhóm này. Đối thủ là bang phái hạng nhất Thất Nguyệt Lưu Hòa. Bang địch có lực lương tương đương với bang hội của phồn hoa tam thiên, trên mọi phương diện, thậm chí nhân số còn nhỉnh hơn. Phồn hoa tam thiên, Phạm Tiểu Khanh lần đầu lên oai oai của bang. Vừa lên đã nghe thấy một giọng nam dễ nghe đang chỉnh chỗ này chỉ huy chỗ kia. Cô chợt ngỡ ngàng, thấy người nói là phồn hoa tam thiên, thì không hiểu sao tim lại đập nhanh vài nhịp. Hơn nữa, giọng nói này thật quen tai, rất giống người nào đó. Nhưng chỉ lát sau cô đã hoàn hồn, đứng ngay ngắn ở vị trí anh phân công. Phồn hoa tam thiên, để cô đứng trước mặt phù em. Chức nghiệp của cô thích hợp làm lá chắn thịt, đương nhiên là phải hy sinh bảo vệ vũ em. Đến lúc bang chiến bắt đầu, Phạm Tiểu Khanh mới cảm thấy hiện trường hỗn loạn cỡ nào. Cô giết đỏ cả mắt rồi, dứt khoát nhìn đao tiếp đón thẳng hướng bang địch. Chết thì quay lại điểm phục sinh, sống lại thì chạy về giết tiếp. Bang chiến kết thúc, việc Phạm Tiểu Khanh nhiệt huyết sôi trào bảo vệ tiểu vũ em khiến người trong bang trêu chọc một phen. Phạm Tiểu Khanh vốn cũng không phải một người mặt dày, bị khen chưa được mấy câu đã đỏ mặt. Không phải, quân lệnh như núi mà. Đúng vậy, phồn hoa tam thiên, chỉ định cô làm lá chắn thịt cho vũ em. Cô đương nhiên phải muôn lần chết cũng không từ. Nếu cãi quân lệnh, anh ta sẽ có đủ biện pháp hành hạ cô. Cô vừa dứt lời, oai oai bỗng yên lặng xuống. Dường như ngoài ý muốn cảm thấy giọng nói của vị nữ kiếm khách ba lần bốn lượt dám phạm thượng với bang chủ lại mềm như vậy. Phạm Tiểu Khanh còn chưa kịp xấu hổ đã nghe phồn hoa tam thiên nói, ầu, là khanh khanh nhà tôi đấy ư, giờ thì đến lượt Phạm Tiểu Khanh cứng người. Sau đó đỏ mặt không nói gì nhanh nhanh chóng chóng lóc cao. Phạm Tiểu Khanh lại không nghĩ rằng bản thân mình chạy trối chết như thế thì chuyện không có gì cũng thành có gì rồi. Oai oai đang im ắng đột nhiên tuôn ra mấy giọng nói ủng hộ. Đệt, tam thiên ra tay nhanh quá. Phồn hoa tam thiên, cũng không giải thích gì. Im lặng thừa nhận, vì vậy, trong lúc thần không biết quỷ không hay, Phạm Tiểu Khanh đã ngồi chuẩn vị trí bang chủ phu nhân rồi. Cách chương.